vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 558, rời khỏi Sonan. Mới hồn đồ. Sonan là một tòa niệm khí chi thành. Trên đại lục du tẩu, niệm khí sư cơ hồ đều là từ bên trong tòa thành này đi ra. Nơi này niệm khí kỹ năng thiên hạ đệ nhất. Tự nhiên, một ít có thể tăng phúc niệm khí đạo cụ cũng theo đó sinh ra. Erska đưa cho Canet sâu này vòng tay chính là một loại trong đó chân phẩm. Chút xuống Sonan niệm khí đại sư tâm huyết, có thể tăng phúc đeo người niệm khí uy lực 10%. Là niệm khí uy lực 10%, không phải niệm khí lượng, trực tiếp gia tăng tổn thương đạo cụ thế nhưng là phi thường khó được. Toàn bộ Sonan có thể tìm ra đều không có mấy món. 10% đã là rất cao. Về phần chân quý như vậy, đạo cụ Erska vì cái gì không giữ lại chính mình dùng ngược lại tặng người? Đương nhiên là bởi vì Erska có tốt hơn. Hoàng gia bảo vật có bao nhiêu? Ai cũng không biết. Đây là nội tình. Canet tiếp nhận vòng tay mang theo. Rất vui vẻ. Dù sao đây là một chuỗi hết sức xinh đẹp vòng tay. Coi như không có kèm theo công năng, bất kỳ cái gì nữ sinh cũng sẽ không đi ghét bỏ. Đa tạ, nói một câu cảm ơn. Canet khẽ gật đầu đằng sau lui trở về. Erska mỉm cười mở ra cái thứ ba hộp. Sau đó từ trong lấy ra một viên tỏa ra sắc quang mang hình tròn tảng đá. Viên này tảng đá là mấy trăm năm trước rơi xuống tại Sonan một viên thiên thạch. Một ít các trưởng giả giám định đây là một viên Tara thạch. Nhưng là lại khác biệt với những cái kia phổ thông Tara thạch. Hẳn là một loại nào đó Tara thạch kết tinh. Erska đem viên này tảng đá giao cho Takasisu trong tay. Takasisu tiếp được đằng sau hơi ước lượng một cái. Cảm nhận được thời điểm ở trong phát ra lực lượng khổng lồ. Trong lòng cũng minh bạch đây không phải một khối đá bình thường. Tara thạch là cái gì Takasisu nên cũng biết. Phổ thông Tara thạch là Tara hàng tinh bên trên đặc hữu thần kỳ khoáng thạch. Tara hàng tinh hủy diệt đằng sau tản mát thế giới khác các nơi. Arad trên đại lục cũng có Tara thạch rơi xuống. Những đá này bản thân ẩn chứa kỳ quái năng lượng. Nếu như có thể chế tác thành đủ loại vũ khí, sẽ có uy lực hết sức mạnh mẽ. Nhưng là nói cho cùng, những đá này cũng liền chỉ có thể dùng để chế vũ khí. Những chức năng khác liền không có cái gì. Erska cho viên này Tara thạch mặc dù có chút kỳ quái, ẩn chứa phi phàm lực lượng, nhưng xem ra cũng là một kiện vật vô dụng. Bất quá, cảm giác viên này trong viên đá lực lượng có một chút điểm tinh lực Ako. Chẳng lẽ, trong này là Terra tinh tinh lực lưu lại? Tinh lực, mỗi một hành tinh đều có. Mặc kệ tinh cầu phải chăng hoang vu, nó đều có thuộc về mình đặc hữu tinh lực. Đây là một khỏa tinh cầu tồn tại qua tiêu chí, ẩn chứa Terra tinh tinh lực Tara thạch. Nếu như bỏ vào ta tinh không thế giới thai nghén, sẽ hay không một lần nữa sáng tạo ra Thái Lai hàng tinh? Thử một chút, Takasisu trong lòng có một cái ý nghĩ. Phía sau ánh sao lóe lên mở ra một cái lỗ nhỏ. Takasisu đưa tay đem tảng đá ném vào chính mình tinh không thế giới ở trong. Làm viên này Tara thạch tiến vào tinh không thế giới về sau, lập tức bị một cỗ thế giới chi lực bao khỏa, kích phát bản thân đã yếu ớt tinh lực, bắt đầu một lần nữa tụ tập Terra tinh cầu. Một bên khác, nhìn thấy Takasisu đột nhiên mở ra chính mình tiểu thế giới, Erska lập tức khẩn trương một cái, giấu ở chỗ tối Shiranui Homura đều kém chút nhịn không được hiển lộ thân hình. Sợ hãi Takasisu đột nhiên xuất thủ, đối với Erska tạo thành tổn thương, nhưng là các nàng thật sự là suy nghĩ nhiều. Takasisu không nghĩ cũng không hứng thú đi công kích các nàng. Đồ vật ta nhận, phi thường cảm ơn, đằng sau chúng ta dự định rời khỏi Sonan, rời khỏi Suzu, không biết quốc vương bệ hạ có thể hay không hỗ trợ. để chúng ta sử dụng một cái truyền tống trận đưa chúng ta về đại lục. Takasisu đưa ra rời khỏi. Asuka trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng là, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta truyền tống trận lúc trước chiến đấu bên trong bị hủy. Muốn chữa trị lời nói đoán chừng cần mấy ngày thời gian. Mấy vị nếu không thì chờ một chút. Sonan gặp tai họa diện tích rất lớn. Vài tòa truyền tống trận đều đã bị hao tổn. Asuka cũng không hề nói dối. Nàng đã phái người sửa gấp. Nhưng là muốn chữa trị lời nói còn cần mấy ngày thời gian. Dạng này, vậy được rồi. Chúng ta cũng không cần truyền tống trận. Trước đó nghe nói giống như U Linh đoàn tàu thần bí như vậy, khu vực tại cái khác địa khu cũng có xuất hiện, chúng ta muốn đi mạo hiểm một cái, cho nên sẽ không quấy rầy. Đằng sau chúng ta sẽ tự hành rời khỏi, không thể sử dụng truyền tống trận. Takasisu cũng không cần rời khỏi, khẳng định là muốn rời khỏi. Đại sư tỷ có muốn cùng đi hay không? Trước khi đi, Takasisu hỏi một cái Nenhana. Ta, Nenhana muốn nói lại thôi. Nàng rất muốn đi, muốn cùng Takasisu mạo hiểm. Nhưng là nàng lại nghĩ tới chính mình sẽ liên lụy Takasisu. Thế là, ta, không đi, nơi này còn cần ta. Nenhana mỉm cười, cự tuyệt Takasisu mời. Cái kia có cơ hội cùng một chỗ. Chúng ta cáo từ trước. Takasisu cũng không có cưỡng cầu, gật đầu đằng sau cùng đám người rời khỏi. Vừa ra cung điện cửa lớn, ra đi thuyền Going Merry. Ngôi sao bàn, oanh, Merry đưa tay triệu hoán. Một đạo cực lớn ma pháp trận tại thiên không nở rộ. Sau đó đỉnh lấy đầu dê thuyền Going Merry bay ra. Mặc dù đã gặp, nhưng là thuyền Going Merry dáng vẻ vẫn là để nhìn thấy người cảm thán. Thật sự là quá phong cách. Đi, Takasisu dẫn đầu bay lên, bay về phía thuyền Going Merry. Merry hóa thành một vệt ánh sáng trong nháy mắt đi vào trên thuyền. Các cái khác người đều sau khi lên thuyền, lái thuyền à Merry, được rồi thuyền trưởng, thuyền Going Merry xuất phát. Hết tốc độ tiến về phía trước. Oanh, thuyền Going Merry mở ra cực lớn thủy ngân chi dực. Mấy cái thủy ngân biến thành máy phun đột nhiên phun ra nhiệt độ cực cao vặn vẹo không gian hỏa diễm. Sau đó liền ánh sao lóe lên. Thuyền Going Merry đã biến mất trên không trung, rời khỏi Sonan. Rất nhanh Suzu cũng nhìn không thấy. Đổi khởi động nguồn năng lượng, thuyền Going Merry giống như là điên cuồng đồng dạng siêu tốc bay. Trên không, nhàn nhạt ánh sao hộ thuẫn bảo vệ được thuyền Going Merry, thân thuyền đồng thời cũng đem gió mạnh ngăn tại bên ngoài. Takasisu mục đích của chuyến này là những cái kia mới xuất hiện hồn đồ phó bản. Takasisu đã hiểu rõ đến tình báo, giống như hồn, U Linh đoàn tàu dạng này địa khu có mấy cái. Bọn chúng phân tán ở thế giới các nơi. Đến bây giờ ngoại trừ U Linh đoàn tàu cái khác đều rất bình tĩnh. Thuyền Going Merry hiện tại chỗ bay trên không phương hướng, nghe nói liền có một nơi kỳ dị xuất hiện. Nếu như là hồn đồ phó bản lời nói, có thể sẽ có thế giới ý chí mảnh vỡ tồn tại. Những mảnh vỡ này Takasisu đã dung hợp qua, biết bọn chúng đều là mở tiểu thế giới tốt nhất kinh nghiệm. Nếu như Teresa các nàng đem luyện hóa hấp thu, cần phải có thể càng nhanh thành thần. Takasisu đến là đánh một tay tính toán thật hay. Sau đó, sau mười mấy phút, một mảnh màu đen mây đen khu vực xuất hiện. Kíp, tìm tới mục tiêu, thuyền Going Merry đột nhiên một cái phanh lại dừng ở không trung. May mắn tất cả mọi người là thực lực cường đại người, mới không có bị trực tiếp quăng bay ra đi. Phía trước chính là hồn đồ sao? Nhìn thoáng qua nồng đậm dày nặng mây đen, Takasisu mang theo một tia hoài nghi nhô ra lực lượng thần hồn điều tra. Nhưng là chưa đi đến nhập bao xa liền bắt đầu mơ hồ. Thế là chỉ có thể lây về. Thần thức không cách nào nhìn thấu. Vậy liền đi xuống xem một chút. hồn đồ bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt. Isdet, Itachi, các người cùng ta xuống, đi tìm một chút mảnh này khu vực thần bí. Takasisu nhìn trước mắt mây đen, đã có chút ngo ngoe muốn động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.